choáng lộn trong bộ đồ mới và chiếc bành thô. Chàng vắt trên đôi vai lực lưỡng một chiếc áo choàng ngắn tay rất bành. Khi lúc mắt hai người giao nhau, chàng cất chiếc mũ cao thành, cúi rạp chào, một tay đặt lên ngực áo sơ mi xếp nếp trắng tinh, hàm răng trắng lấp lánh sáng lạ lùng trên bộ mặt ngăm ngăm nâu của chàng, và đôi mắt táo tợn tra sát người nàng. "Phu nhân Kennedy thân mến của tôi," chàng nói và bước tới phía nàng. "Kennedy phu nhân rất thân mến của tôi." Và chàng phá lên cười vui vẻ. Thoạt đầu nàng giật bắn người, như thể một bóng ma đã đột nhập vào cửa hàng, rồi rút vội bàn chân đặt dưới mình. Nàng dướn thẳng người và ném về phía chàng một cái nhìn lạnh lùng. "Anh làm gì ở đây?" "Tôi đến thăm Miss Beatty Bass và được biết cô đã lấy chồng, cho nên tôi vội vàng đến đây chúc mừng cô." Nhớ đến chuyện phải nhục nhã quỵ lụy chàng, nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Tôi không hiểu làm sao anh còn dám vác mặt đến gặp tôi," nàng kêu lên. "Trái lại, làm sao cô còn có gan giáp mặt tôi?" "Chào, anh thật chúa là..." "Có lẽ ta nên thổi kèn hiệu hoãn chiến chăng?" Chàng cúi xuống mỉm cười với nàng, một nụ cười rộng toác, lấp lánh tuy trăng tráo, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ vì hành động của bản thân, hoặc lên án hành động của nàng. Ngoài ý muốn của mình, nàng cũng phải mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, không thoải mái. "Thật đáng tiếc là chúng đã không treo cổ anh." "Tôi e rằng nhiều người khác cũng cảm nghĩ như cô. Thôi nào, Scarlett, đừng nhăn nhó nữa." Nom cô như vừa nuốt phải cái que thông nòng súng, và cái vẻ đó không hợp với cô. "Chắc chắn cô đã có thời gian để bình tâm lại sau cái... cái trò đùa nhỏ của tôi." "Đùa ư? Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi nó." "Ồ, có chứ. Cô làm bộ phẫn nộ như thế này chỉ vì cô nghĩ đó là thái độ thích hợp và tôn quý thôi. Tôi có thể ngồi xuống được chứ?" "Không." Chàng ngồi phịch xuống một cái ghế cạnh nàng và toét miệng cười. "Tôi nghe nói là thậm chí cô không đợi tôi đến được 2 tuần. Chàng nói và thở dài. "Đàn bà quả là hay thay lòng đổi dạ." Thấy nàng không trả lời, chàng nói tiếp. "Này, Scarlett, giữa bạn bè với nhau, bạn bè rất cố chi và rất thân thiết. Hãy nói tôi nghe. Giá cô đợi đến khi tôi ra tù, có phải là khôn ngoan hơn không? Hay là những lạc thú hôn nhân với anh già Frank Kennedy có sức quyến rũ hơn sự gian dữ bất chính với tôi?" Như tất cả mọi lần, những lời trêu chọc của chàng làm nàng sôi tiết. Bao giờ nàng cũng nửa cáu, nửa buồn cười trước sự trăng tráo của chàng. "Đừng có nhố nhăng. Và có vui lòng thỏa mãn trí tò mò của tôi về một điểm ít lâu nay vẫn làm tôi băn khoăn. Lẽ nào nữ tính của cô lại không chút ghê tởm? Sự tế nhị của cô không hề chùn lại trước việc kết hôn không phải chỉ với một, mà với 2 người đàn ông mà cô không hề yêu, thậm chí cũng không quý mến. Hay là tôi chẳng hiểu gì về sự tế nhị của phụ nữ miền Nam?" "Resh." "Thế là tôi đã được giải đáp. Trước này, bao giờ tôi cũng cảm thấy rằng phụ nữ có sự cứng rắn và sức chịu đựng mà đàn ông không hề hay biết. Mặc dầu dạo bé, tôi đã được giáo dục cái ý niệm đẹp đẽ rằng phụ nữ là những sinh linh liễu yếu đảo tơ, dịu dàng và nhạy cảm. Nhưng xét cho cùng, theo cái bộ quy ước gia tế ở châu Âu, thì vợ chồng yêu nhau là rất quê. Thật vậy, rất mauvais goût. Tôi vẫn nghĩ rằng, trong vấn đề này, người châu Âu quan niệm đúng. Lấy nhau vì lợi ích và yêu nhau vì lạc thú. Một hệ thống hợp lý. Cô có nghĩ thế không? Cô gần với cựu thế giới hơn là tôi tưởng." Giá có thể hét vào mặt anh ta: "Tôi không lấy chồng vì lợi ích thì thật là dễ chịu." Nhưng khốn thay, Rash đã điểm trúng huyệt nàng và mọi lời phản đối theo kiểu sự ngây thơ bị xúc phạm, chỉ tổ khiến chàng phóng thêm những lời châm chích cay độc hơn mà thôi. Anh cứ lèm lém cái mồm. Nàng lạnh lùng nói. Sốt ruột muốn chuyển sang chuyện khác, nàng hỏi. Làm sao anh ra khỏi tù được? Ồ, thế đấy. Chàng đáp với một cử chỉ bâng quơ. Chẳng khó khăn gì, chúng thả tôi sáng nay. Tôi đã dở một ngón bịp tin vi, là dọa tố cáo một ông bạn ở Washington, có địa vị rất cao trong các hội đồng của chính phủ Hợp Trung Quốc. Một con người tuyệt vời, một trong những nhà ái quốc kiên cường của Hợp Trung Quốc. Trước đây vẫn bán đai váy và súng hỏa mai cho tôi trở về liên bang đấy. Khi hoàn cảnh cùng quẫn thảm thương của tôi được trình lên ông theo cách hợp thức, ông vội vàng vận dụng ảnh hưởng của mình. Và thế là tôi được tha. Ảnh hưởng là tất cả, Scarlett à. Hãy nhớ lấy điều đó khi nào cô bị bắt. Ảnh hưởng là tất cả, trong khi có tội hay vô tội, chỉ đơn giản là một vấn đề lý thuyết. Tôi cam đoan là anh không vô tội. Phải, tôi không vô tội. Giờ đây, thoát ra khỏi lưới rồi. Tôi xin thần thật thừa nhận là tôi có tội, chẳng kém gì Cain. Cain phạm tội giết em trai là Abel, Kinh Thánh, Cựu Ước. Tôi có giết tên da đen, nó hỗn xược với một phụ nữ quý phái. Vậy một người quân tử miền Nam có thể làm gì khác được? Và tiện thể đã thú tội, tôi cũng xin nhận luôn rằng tôi đã bắn chết một kỵ binh giàn kỳ sau vài lời cãi vã trong một tiệm bar. Về cái lỗi phạt này, tôi không bị kết tội. Có lẽ một tên cha căng chú kiết tội nghiệp nào đó đã bị treo cổ thay tôi từ lâu rồi. Chàng tỏ ra tí tởn về tội sát nhân của mình, đến nỗi nàng rợn người. Những lời bất bình dâng lên môi, nàng đã toan giảng đạo đức cho chàng, thì chợt nhớ đến tên giàn kỳ, nằm dưới mớ dây nho nhằng nhịt ở ập Tara. Hắn chẳng làm cho lương tâm nàng bận bịu gì hơn khi dẫm phải một con rán. Nàng không thể phán xét Crash khi mà nàng cũng phạm tội nặng như chàng. Và một khi đã định thổ lộ hết can chàng, tôi xin nói riêng với cô một cách tuyệt đối bí mật. Có nghĩa là cô đừng nói lại với Miss Pettibas rằng đúng là tôi có khoản tiền ấy, hiện nằm an toàn trong một nhà băng ở Liverpool. Khoản tiền ấy ư? Phải, cái khoản tiền mà bọn dân kỳ rất muốn biết tung tích ấy, Scarlett à. Bữa trước, không phải hoàn toàn vì keo kiệt mà tôi đã từ chối, không cho cô số tiền cô cần. Nếu tôi rút ra một món, bọn chúng có thể truy ra tận gốc bằng cách nào đó. Và tôi chắc rằng, cô sẽ không lấy được một xu. Hy vọng duy nhất của tôi là án binh bất động. Tôi biết khoản tiền đó được bảo đảm chắc chắn là vì trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng tìm ra nơi gửi và định cướp đoạt của tôi, tôi sẽ nêu tên tất cả các nhà ái quốc giàn kỳ đã bán đạn dược, máy móc cho tôi trong thời kỳ chiến tranh. Bấy giờ sẽ là bê bối to, vì một số người trong bọn họ hiện đang giữ những chức vị cao ở Washington. Thực tế, chính việc tôi dọa bộc bạch lương tâm đã khiến họ hốt, phải cho tôi ra khỏi tù. Tôi... Anh muốn nói là anh... Anh thực sự làm chủ số vàng của liên bang? Không phải tất cả, lại trời. Không. Phải có tới 50 cha từng làm nghề vượt rào hoặc hơn nữa, đã đem gửi khá nhiều ở Nassau, ở Anh, ở Canada. Những người theo liên bang không khéo xoay như chúng tôi, ắt chẳng ưa gì chúng tôi. Tôi được gần nửa triệu. Nghĩ mà coi, Scarlett, nửa triệu đô la. Giá cô biết kìm cái bản chất bốc lửa của cô và đừng vội vàng tái giá. Nửa triệu đô la. Nghĩ đến số tiền lớn như thế, nàng cảm thấy nhói lên nôn nao như một cơn đau thể xác. Những lời giễu cợt của chàng vượt qua đầu nàng. Thậm chí, nàng cũng chẳng buồn nghe nữa. Thật mà khó tin rằng, trong cái cõi nghèo nàn cơ cực này, lại có nhiều tiền đến thế. Nhiều tiền đến thế, quá nhiều tiền đến thế, ở trong tay một kẻ khác, mà kẻ ấy lại coi nhẹ và không cần đến. Còn nàng thì chỉ có một anh chồng già ốm đau với cái cửa hàng bẩn thỉu dơ bẩn này để che chở cho nàng trước một thế giới cừu địch. Thật bất công là một kẻ vô lại như Ralph Butler lại có nhiều tiền như thế. Trong khi nàng phải mang một gánh nặng như thế thì chẳng được mấy tí. Nàng căm ghét chàng trong bộ đồ công tử, ngồi đó trêu chọc nàng. Chà, đừng hòng được nàng khen thông minh và vanh váo tự cao tự đại. Nàng ước ao sao tìm được những lời ác hiểm nhất để quất cho chàng thật đau. Tôi chắc anh cho việc giữ tiền của liên bang là lương thiện. Này chứ, không phải thế đâu. Rành rành, đó là ăn cắp, anh còn lạ gì? Tôi thì chả muốn mang nặng điều đó trên lương tâm. Ôi, lạy chúa! Những trùng nho hôm nay mới chua làm sao? Chàng kêu lên, làm bộ nhăn mặt. Mà cụ thể là tôi ăn cắp của ai mới được chứ? Nàng lặng thinh, cố nghĩ xem đích thực là Rex ăn cắp của ai. Xét cho cùng, anh ta chỉ làm cái điều mà Frank đã làm ở quy mô nhỏ hơn. Một nửa số tiền ấy đúng là của tôi. Chàng nói tiếp, kiếm được một cách lương thiện, với sự giúp đỡ của những nhà ái quốc lương thiện hợp Trung Quốc, sẵn sàng lén lút bán tổ quốc họ, với lãi suất 100% trên hàng hóa của họ. Một phần do tôi kiếm được, bằng số vốn nhỏ bé đầu tư vào bông từ đầu chiến tranh. Cái số bông mà tôi mua rẻ và bán với giá $1 một bao vào thời điểm các nhà máy ở Anh gạo bông. Một phần khác là nhờ đầu cơ lương thực. Tại sao tôi lại phải để cho bọn doanh kỳ hưởng kết quả lao động của tôi kia chứ? Nhưng số còn lại thì quả là thuộc về liên bang. Nó phát sinh từ số bông của liên bang mà tôi tuồn qua được hàng rào phong tỏa, đem bán ở Liverpool với giá cao đến tận trời xanh. Số bông ấy được tinh cần giao cho tôi để mua gia thuộc, súng ống và máy móc. Và tôi nhận với ý muốn thần thật làm tròn phận sự ấy. Tôi được lệnh gửi số vàng ở các nhà băng Anh dưới tên tôi để tăng uy tín của tôi. Chắc cô có nhớ là khi hàng rào phong tỏa được siết chặt thêm, tôi không làm sao đưa được một chuyến tàu nào ra hoặc vào một hải cảng của liên bang. Thành thử, số tiền gửi vẫn nằm ở London. Trong trường hợp ấy, tôi phải làm gì? Rút hết cả vàng như một gã thổn và tìm cách đưa về Wilmington trắng và để cho bọn gian kỳ vớ được. Phải chăng hàng rào phong tỏa quá chặt là lỗi tại tôi? Phải chăng sự nghiệp của chúng ta thất bại cũng lỗi tại tôi? Phần tiền ấy đã từng thuộc về liên bang. Thế bây giờ không còn liên bang nữa. Tuy rằng người ta không thấy ra, cứ nghe một số người trao đổi trò chuyện thì rõ. Vậy tôi phải giao tiền cho ai? Cho chính phủ gian kỳ ư? Trong trường hợp ấy, hẳn tôi phải căm thù tột độ cái dư luận cho tôi là thằng ăn cắp. Chàng lấy trong túi ra một cái hộp da, rút một điếu xì gà, ngửi ngửi ra điều mạn ý, mắt nhìn nàng, vờ làm bộ khắc khoải ngóng từng lời nói của nàng. Dịch Thạch bắt anh ta đi. Nàng nghĩ, bao giờ anh ta cũng chặn trước mình, bao giờ những lý lẽ của anh ta cũng có cái gì đó không ổn mà mình không tài nào xác định được. Anh có thể đem phân phát cho những người túng thiếu. Nàng trịnh trọng nói, liên bang không còn nữa, nhưng còn nhiều người và gia đình theo liên bang hiện đang sắp chết đói. Chàng gật đầu ra sau, cười thô bạo. Lúc cô có duyên nhất hoặc lỗ bịch nhất, chính là lúc cô phát biểu một điều giả đạo đức đến thế. Chàng kêu lên, khoái chí thật sự. Scarlett à, cô hãy luôn luôn nói thật. Cô không biết nói dối đâu. Dân Ireland là những người nói dối tồi nhất thế giới. Thôi nào, hãy thành thực. Cô đâu có biết cái quái gì về liên bang khốn khổ đã đi đứt. Lại càng không quan tâm đến những người theo liên bang đang sắp chết đói. Hẳn cô sẽ chu chéo lên phản đối nếu tôi đưa ý kiến đem phân phát tất cả số tiền ấy, trừ phi tôi bắt đầu bằng cách chia cho cô phần lớn nhất, phần dành cho chú Sơn Lâm. Tôi không cần tiền của anh. Nàng lên tiếng, cố giữ vẻ trang nghiêm lạnh lùng. Ồ, đừng nói thế. Ngay lúc này, lòng bàn tay của cô đã ngứa ngáy rồi đấy. Nếu tôi chia ra một đồng 25 xu, là cô vồ lấy ngay. Nếu anh đến đây để lăng nhục tôi và chế giễu cảnh nghèo của tôi, thì xin chào anh, đủ rồi. Nàng quặc lại, cố cất quyển sổ nặng nề khỏi đầu gối để đứng lên, tăng thêm trọng lực cho lời nói của mình. Lập tức, chàng bật dậy cúi về phía nàng, vừa cười vừa ấn nàng ngồi xuống trở lại ghế. Bao giờ cô mới bỏ được cái thói bật lò xo khi nghe lời nói thật? Cô luôn luôn sẵn sàng nói thật về những người khác. Vậy tại sao cô lại không sẵn sàng nghe nói thật về bản thân cô? Tôi đâu có lăng nhục cô. Tôi cho hiếu lời là một ưu điểm rất lớn. Nàng không hiểu thật chắc chắn. Hiếu lời nghĩa là gì? Nhưng nghe chàng khen vậy, nàng cảm thấy hơi mềm lòng lên một chút. Tôi đến đây không phải để tọc mạch ngắm nhìn cái cảnh nghèo của cô, mà để chúc cô sống lâu và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân. Tiện thể xin hỏi, cô em Su nghĩ sao về vụ đánh xoáy của cô? Vụ gì của tôi? Vụ cô đánh cắp Frank ngay trước mũi cô ấy. Tôi không... Thôi, ta không lý sự với nhau về từ đó nữa. Cô ấy nói sao? Nó chẳng nói gì hết. Scarlett nói. Mắt của Rash lấp lánh tinh quái bác bỏ lời nàng. Cô ấy thật đại lượng. Nào, bây giờ hãy nói tôi nghe về sự nghèo khổ của cô. Hẳn là tôi có quyền được biết, một khi cô đã mất công đến thăm tôi ở trại giam, cách đây không lâu. Frank có nhiều tiền như cô hy vọng không? Thật không thể nào thoát được sự trông cháo của Rash. Hoặc là nàng phải chịu đựng, hoặc là nàng phải mời chàng ra khỏi cửa. Vậy mà bây giờ thì nàng lại không muốn chàng đi khỏi. Lời nói của chàng gai ngạnh, nhưng đó là những gai ngạnh của sự thật. Chàng biết nàng đã làm những gì, và tại sao nàng lại làm thế. Nhưng xem ra không vì vậy mà chàng nghĩ xấu hơn về nàng. Và những câu hỏi của chàng tuy trắng trở nên khó chịu, dường như lại xuất phát từ một sự quan tâm có tính chất bạn bè. Chàng là người duy nhất nàng có thể trò chuyện thân thật. Đó sẽ là cả một sự nhẹ nhõm, vì đã lâu lắm nàng chưa nói thật với ai về bản thân mình, cũng như động cơ của mình. Bất cứ lúc nào nàng nói thẳng ý nghĩ của mình, mọi người đều có vẻ bất bình. Nói chuyện với Rash chỉ có thể ví được với một điều. Cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, được xỏ chân vào một đôi dép lê đã cũ, sau khi đã khiêu vũ với một đôi giày quá chật. Cô đã xoay được tiền nộp thuế rồi chứ? Chắc con sói không còn rình rập ở cửa Aptara nữa chứ? Giọng chàng lúc này nghe đã khăng khác. Nàng ngước lên, nhìn vào cặp mắt đen của chàng, và bắt gặp một vẻ thoạt đầu làm nàng giật mình và bối rối. Nhưng sau đó lại khiến nàng chợt mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và dễ thương, họa hoàn lắm mới thấy xuất hiện trên mặt nàng những ngày này. Rash là một kẻ đê tiện đồi bại thật. Nhưng đôi khi, anh ta có thể tử tế biết mấy. Bây giờ, thì nàng biết lý do đích thực cuộc đến thăm của chàng, không phải là để trêu nàng, mà là để biết chắc chắn, nàng đã kiếm được món tiền, đã từng là mối lo đến điên đầu tuyệt vọng của nàng. Bây giờ, thì nàng biết rằng, vừa được thả, là chàng vội tìm đến nàng ngay. Mà tuyệt nhiên, không lộ vẻ gì là vội vàng cả, để cho nàng vay tiền nếu nàng còn cần đến. Tuy nhiên, nếu nàng lật tẩy ý đồ ấy của chàng, thì chàng sẽ chối phăng, nói những lời cay độc và xúc phạm nàng. Thật không thể nào hiểu được chàng. Có thật là chàng tha thiết với nàng hơn mức chàng muốn thừa nhận? Hay là chàng có một động cơ nào khác? Có lẽ thế. Nàng nghĩ thầm. Nhưng ai mà biết được. Thỉnh thoảng anh ta làm những chuyện đến là kỳ cục. Không. Con sói không còn rình rập cửa Aptara nữa. Tôi đã kiếm được tiền nộp thuế. Nhưng không phải dễ dàng, suôn sẻ. Tôi dám cuộc thế. Cô có tự kiềm chế được cho đến khi đeo nhẫn cưới vào ngón tay không? Nàng cố không mỉm cười khi nghe câu tổng kết chính xác của chàng về ứng xử của nàng, nhưng không khỏi lộ ra lúm đồng tiền trên má. Chàng lại ngồi xuống, duỗi đôi cẳng dài một cách thoải mái. Nào, hãy kể cho tôi nghe về sự nghèo khổ của cô đi. Cái tên Frank phàm phu tục tử không đánh lừa cô về tiền đồ của hắn chứ? Hắn sẽ đáng đánh đòn ra trò nếu hắn đã lợi dụng một phụ nữ bơ vờ, không biết nương tựa vào đâu, Nào, Scarlett, hãy kể hết cho tôi nghe. Cô không nên bí mật với tôi. Chắc chắn, những gì tệ hại nhất liên quan đến cô, tôi đều biết. Ôi, Rash, anh là kẻ tệ nhất trong số... Chà, tôi cũng không biết nói sao nữa. Không, nói cho đúng, anh ấy không lừa tôi, nhưng... Rash à, chỉ cần Frank đòi được các món tiền người ta nợ anh ấy, là tôi chẳng phải lo gì nữa. Nhưng Rash à, có 50 người nợ anh ấy, mà anh ấy không nỡ thúc. Anh ấy đến là dễ động tâm. Anh ấy bảo, một người quân tử không thể làm thế với một người quân tử khác. Và có thể phải nhiều tháng nữa, họ mới trả chúng tôi. Thậm chí, không bao giờ cũng nên. Ồ, thế thì sao? Các bạn liệu có đủ ăn cho đến khi họ trả nợ không? Có, nhưng... Thế này, thực tế ngay bây giờ, có thể tôi cũng cần ít tiền. Mắt long lanh, nàng nghĩ tới xưởng cưa. Có lẽ... Để làm gì? Là những món thuế mới à? Cái đó thì có liên quan gì đến anh? Có chứ. Vì cô sắp sửa hỏi vay tiền tôi. Ồ, tôi lạ gì mọi cách lân la vào đề. Và tôi sẽ cho cô vay, Kennedy phu nhân thân mến. Tôi sẽ cho cô vay, mà không cần cái khoản ký quỹ hấp dẫn cô sẵn sàng nộp cho tôi cách đây không lâu. Tất nhiên là trừ phi cô khăng khăng muốn thế. Anh thật là kẻ thô bỉ nhất trong... Hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn làm cho cô yên tâm thoải mái thôi. Tôi biết trước là cô sẽ băn khoăn về điểm này. Không băn khoăn nhiều lắm, nhưng cũng hơi hơi. Và tôi sẵn sàng cho cô vay tiền. Nhưng tôi muốn biết cô sẽ tiêu tiền đó như thế nào. Tôi tin mình là có cái quyền đó. Nếu là để sắm một cỗ xe ngựa hoặc những chiếc áo dài đẹp cho cô, thì tôi sẽ trao tiền cho cô kèm theo lời chúc phước của tôi. Nhưng nếu là để mua cho Ashley Uy một cái quần, thì e rằng tôi phải từ chối mất thôi. Một cơn giận dữ dội đột ngột làm nàng sốt tiết và lắp bắp một lúc mới nói nên lời. Ashley không bao giờ lấy của tôi một xu, dù anh ấy có sắp chết đói. Tôi cũng không ép được anh ấy nhận một xu. Anh không hiểu anh ấy. Không biết anh ấy tự hào như thế nào, trọng danh dự như thế nào. Dĩ nhiên, làm sao anh hiểu nổi anh ấy, vì anh là cái hạng... Ta đừng có chửi rủa nhau làm gì. Tôi cũng có thể tặng cô mấy cái tên mỹ miều, chẳng kém bất cứ cái tên nào cô có thể nghĩ ra để thỏa mãn tôi. Cô quên mất là tôi đã biết mọi chuyện về cô qua Miss Pettibas. Mà cái bà lão thân mến này vớ được người nào thông cảm lắng nghe, thì bao nhiêu chuyện tông tóc khai ra hết. Tôi biết Ashley đã ở Tara từ khi anh ta từ đảo đá trở về. Tôi biết cô thậm chí đã giáng chịu để vợ anh ta ở trong nhà mình. Một điều ắt hẳn là căng thẳng đối với cô. Ashley là... Ồ, phải. Chàng nói, uể oải xua tay. Ashley quá siêu phàm đối với tầm hiểu biết trần tục của tôi chứ gì. Nhưng xin cô chớ quên rằng, tôi đã chăm chú chứng kiến cái màn tình tứ của cô với anh ta ở trại 12 cây sồi. Và có một cái gì mách tôi rằng, từ đó đến nay, anh ta không hề thay đổi. Và cô cũng vậy. Hôm ấy, anh ta chẳng phải là một hình ảnh siêu phàm gì, nếu tôi nhớ không nhầm. Và tôi nghĩ hình ảnh anh ta bây giờ cũng chẳng hơn mấy tí. Tại sao anh ta không đưa gia đình đi khỏi và kiếm việc làm? Tại sao anh ta cứ phải bám lấy Aptara? Cố nhiên, đây chỉ là một ý đồng bóng của tôi. Nhưng nếu để nuôi anh ta ở Aptara, thì một xu tôi cũng không cho cô vậy. Đàn ông chúng tôi có một cái tên không êm tai, dành cho những gã để phụ nữ nuôi mình. Làm sao anh dám nói vậy? Anh ấy đã làm việc như một gã lực điền. Mặc dầu đang oán giận, tim Scarlett vẫn quằn lại khi nhớ đến hình ảnh của Ashley trẻ cọc rào. Và đúng giá vàng cân chứ gì? Anh ta thật là một nhân công đắc lực trong việc đào phân bón và... Anh ấy... Ồ, phải, tôi biết. Cứ cho rằng anh ấy làm hết sức mình. Nhưng tôi không tin là anh ấy giúp ích gì được nhiều. Người ta không bao giờ biến được một thành viên gia đình Uy thành một tá điền, hoặc thành bất cứ một cái gì khác đắc dụng. Cái giống ấy là đồ trang trí thuần túy. Này thôi, đừng có xù lông lên nữa. Và hãy bỏ qua những nhận xét thô lỗ, cục cằn của tôi về chàng Ashley, kiêu hãnh và trọng sinh giờ. Kể cũng lạ, làm sao những ảo tưởng ấy vẫn dai dẳng cả ở những phụ nữ có đầu óc thực dụng như cô. Cô cần bao nhiêu tiền và cần để làm gì? Thấy nàng không trả lời, chàng nhắc lại. Cô cần tiền để làm gì? Và để xem cô có thể nói thật với tôi được không? Cũng sẽ được việc như nói dối thôi. Thực ra thì còn hơn, bởi vì nếu cô nói dối tôi, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra. Và cô thử nghĩ coi, như vậy sẽ rắc rối cho cô biết bao. Scarlett, cô hãy luôn luôn nhớ lấy điều này. Tôi có thể chịu đựng mọi cái ở cô, trừ sự nói dối. Cô cứ việc ghét tôi, cứ nổi khùng, cứ giở mọi thứ lăng loạn, được hết, nhưng đừng có nói dối. Nào, cô cần tiền làm gì? Điền tiết trước những lời đả kích Ashley. Nàng sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì để có thể nhổ vào Rex. Và kiều hãnh ném trả cái nhà ý cho vay tiền vào bộ mặt giễu cợt kia. Trong một lúc, nàng đã suýt làm thế. Song bàn tay lạnh lùng của ý thức thực tế về lẽ thường đã ngăn nàng lại. Cực chẳng đã, nàng cố nuốt giận và làm ra bộ vừa trang nghiêm vừa hòa nhã. Rex ngay người, dựa vào lưng ghế, duỗi chân về phía bếp lò. Nếu trên đời có một cái gì làm tôi tiêu khiển hơn mọi thứ khác, chàng nhận xét, thì đó là cái cảnh tượng đấu tranh tư tưởng của cô mỗi khi có sự xung đột giữa một vấn đề nguyên tắc với một cái gì thực tế như là hạt tiền bạc chẳng hạn. Dĩ nhiên, tôi biết ý thức thực tế của cô bao giờ cũng sẽ thắng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi xem, ngộ có một ngày nào bản chất tốt của cô sẽ thắng. Và khi ngày ấy đến, tôi sẽ cuốn gói, rời khỏi Atlanta mãi mãi. Có quá nhiều phụ nữ mà bản chất tốt bao giờ cũng thắng. Nào, ta quay lại bàn công chuyện. Bao nhiêu và để làm gì? Tôi không biết đích xác là tôi sẽ cần bao nhiêu. Nàng lầu bầu nói. Nhưng tôi muốn mua một cái sừng cưa, và tôi nghĩ là có thể mua rẻ được. Và tôi sẽ còn cần 2 chiếc xe tải và 2 con la, mà phải là la tốt. Ngoài ra, tôi phải có một cỗ xe độc mã và 1 con ngựa để dùng riêng. Một sừng cưa? Phải, vì nếu anh cho tôi vay tiền, tôi sẽ chia cho anh 1/2 lợi nhuận của nhà máy đó. Tôi làm gì với 1 sừng cưa? Làm ra tiền. Chúng tôi có thể làm ra hàng đống tiền, hoặc là tôi sẽ phải trả lãi anh về khoản nợ. Ta thử xem, lãi suất bao nhiêu là phải? 50% có thể coi là rất đẹp đấy. 50? Ồ, anh đùa đấy chứ. Đừng cười nữa đi, quỷ à, tôi nói nghiêm túc đấy. Chính vì thế mà tôi cười. Không biết ngoài tôi ra, có ai thấy được những suy tính trong cái bộ óc đằng sau gương mặt hiền dịu một cách giả trá của cô. Chà, ai cần. Này Rex, anh nghe thử xem, đây có phải là 1 affair ngon lành không nhé? Frank đã nói với tôi là có 1 người muốn bán xưởng cưa nhỏ ở bên ngoài đường cây đào. Ông ta cần tiền gấp nên sẽ bán rẻ. Quanh đây hiện không có nhiều xưởng cưa, và với cái đà người ta đang xây dựng lại, chà, ta có thể bán gỗ với giá cao ngất trời. Người đó sẽ ở lại điều khiển xưởng ăn lương. Frank đã nói với tôi về chuyện ấy. Nếu Frank đủ tiền thì đích thân anh ấy đã mua rồi. Tôi chắc anh ấy định mua nó bằng số tiền anh ấy đã đưa cho tôi để nộp thuế. Tội nghiệp Frank. Anh ta sẽ nói sao khi cô bảo là chính cô đã mua hết tay trên của anh ta? Và cô sẽ giải thích ra sao chuyện tôi cho cô vay tiền mà không làm tổn hại đến thân danh của cô? Quá mải suy tính đến món lời mà xưởng cưa có thể mang lại, Scarlett không hề nghĩ đến chuyện ấy. Đơn giản là tôi không nói gì với anh ấy. Anh ta sẽ biết không phải cô nhặt được của rơi ngoài đường. Tôi sẽ nói với anh ấy, phải. Tôi sẽ bảo anh ấy là tôi bán đôi hoa tây kim cương cho anh. Và lại, tôi cũng muốn đưa nó cho anh làm vật ký. Vật... vật ký quái quỷ gì đó như anh đã nói. Tôi không lấy đôi hoa tai của cô đâu. Tôi không muốn giữ nó, tôi không thích nó. Dù sao chăng nữa, nó không phải đích thực là của tôi. Thế thì là của ai? Vụt cái, lại hiện lên trong óc nàng, buổi trưa nóng nực, với không khí thôn dã lặng lờ quanh ấp Tara, và cái xác chết mặc quân phục xanh, nằm sóng sượt trên tiền sảnh. Nó là của một người đã chết để lại cho tôi. Nó là vật sở hữu hợp pháp của tôi. Anh cứ cầm lấy, tôi không cần đến nó. Tôi ứng đổi nó lấy tiền hơn. Lạy Chúa! Chàng sốt ruột kêu lên. Có bao giờ cô nghĩ đến cái gì khác ngoài tiền không? Không. Nàng thành thật trả lời, chĩa cặp mắt xanh khô khan vào chàng. Và nếu anh trải qua những điều tôi đã trải qua thì anh cũng thế thôi. Tôi đã khám phá ra rằng tiền là điều quan trọng nhất trên đời, và xin Chúa chứng giám, tôi quyết không bao giờ lại rơi vào cảnh không có tiền nữa. Nàng nhớ lại ánh nắng thiêu đốt, lớp đất đỏ mềm dưới đầu nàng, mùi người da đen trong căn lều đằng sau cảnh tan hoang của trại 12 cây sồi. Nhớ lại cái điệp khúc không ngừng vang lên trong tim nàng. Ta sẽ không bao giờ chịu cảnh đói nữa. Ta sẽ không bao giờ chịu cảnh đói nữa. Một ngày kia, tôi sẽ có tiền, hàng đống tiền, để muốn ăn gì có nấy. Rồi đây, trên bàn ăn của tôi, sẽ không bao giờ có món cháo ngô hoặc món đậu khô nữa. Và tôi sẽ có nhiều quần áo đẹp, tất cả để bằng lụa. Tất cả. Phải, tất cả. Nàng nói cộc lốc, thậm chí không thèm đỏ mặt trước ngụ ý của Resh. Tôi sẽ có đủ tiền để khiến bọn Sanki không bao giờ tước đoạt được Aptara khỏi tay tôi. Tôi sẽ lợp mái mới cho Aptara, xây kho thóc mới. Tôi sẽ có những con la thật tốt để cày ruộng. Tôi sẽ có nhiều bông tới mức anh chưa từng thấy. Resh sẽ không bao giờ biết cảnh thiếu thốn những thứ nó cần. Phải, không bao giờ. Nó sẽ có mọi thứ trên đời. Và gia đình tôi sẽ không bao giờ phải đói nữa. Tôi nói thật vậy đấy. Từng lời, từng chữ đều thật. Anh không hiểu, vì anh quá ích kỷ. Anh chưa bao giờ bị bọn bi thảm lăm le đuổi anh ra khỏi nhà. Anh chưa bao giờ bị rét cống, rét dưới, và phải làm đến gãy lưng để khỏi chết đói. Tôi đã ở trong quân đội liên bang 8 tháng. Chàng điềm tĩnh nói. Theo tôi, muốn biết thế nào là đói thì không có gì tốt hơn là gia nhập quân đội. Quân đội? Dạ, anh chưa bao giờ phải hái bông và làm cỏ ruộng ngô. Anh chưa... Đừng có cười tôi. Chàng lại nắm tay nàng, trong khi nàng cất cao giọng, gay gắt. Tôi đâu có cười cô, tôi cười sự khác nhau giữa vẻ bề ngoài của cô với con người thực của cô. Và tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp cô trong bữa tiệc ngoài trời tại trại 12 cây sồi của gia đình Wish. Bữa ấy, cô mặc chiếc áo dài xanh, đi đuôi dài nguyên nhỏ màu xanh. Đàn ông vây quanh cô, và cô phơi phới đầy vẻ tự mãn. Tôi dám cuộc rằng, hồi ấy, cô không biết một đô la có bao nhiêu xu nữa kìa. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ độc nhất một ý nghĩ. Răng bẫy, bắt Ashley... Nàng giằng tay ra khỏi tay chàng. Rest này, nếu chúng ta muốn ăn ý với nhau, thì anh phải thôi đừng nói đến Ashley nữa. Chúng ta sẽ luôn luôn bất đồng với nhau về Ashley, vì anh không thể hiểu được anh ấy. Tôi chắc cô hiểu anh ta vành vách như đọc trong sách. Rex nói, vẻ tinh quái. Không, Scarlett à. Nếu tôi cho cô vay tiền, tôi phải tự dành cho mình cái quyền bàn về Ashley bằng mọi từ ngữ tôi thấy thỏa đáng. Tôi khước từ quyền nhận lãi về món nợ, nhưng quyền này thì không. Và có một số điều về chàng trai trẻ ấy mà tôi muốn biết. Tôi không việc gì phải kể với anh về anh ấy. Nàng trả lời cộc cằn. Ồ, cô phải kể chứ. Tôi nắm sợi dây thắt mở, túi tiền mà. Cô thấy đấy. Một ngày kia, khi cô giàu, cô cũng có thể làm thế với những người khác. Hiển nhiên là cô vẫn còn tha thiết với anh ta. Không đúng. Ồ, điều đó dần dần qua cái cách cô banh anh ta chậm chạp. Cô... Tôi không chịu để người ta giễu bạn bè tôi. Được, hãy tạm cho qua điểm ấy. Anh ta có còn yêu cô không? Hay là đảo đá đã làm cho anh ta quên rồi? Hay có lẽ anh ta đã biết đánh giá viên ngọc báo là vợ anh ta? Nghe nhắc đến Melanie, Scarlett bắt đầu thở gấp. Và phải cố gắng lắm mới tự nén mình khỏi thét to lên. Toàn bộ câu chuyện là chỉ vì danh dự mà Ashley ở lại với Melanie thôi. Nàng đã mở miệng định nói, rồi lại lặng thinh. Ồ, vậy ra anh ta vẫn chưa đủ trí khôn để trân trọng bà Uy. Và những khắc nghiệt của nhà tù vẫn không làm nguội lạnh tình cảm nồng cháy của anh ta đối với cô. Tôi thấy chả cần gì phải bàn về điểm này. Tôi thì lại muốn, Rex nói, giọng mang một âm trầm mà Scarlett không khoái nghe và cũng chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Và thề có Chúa, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện ấy và tôi mong rằng cô sẽ trả lời tôi. Vậy là anh ta vẫn còn yêu cô? Nếu vậy thì đã sao? Bị dồn thúc, Scarlett kêu lên. Tôi không muốn nói chuyện với anh về anh ấy, bởi vì anh không hiểu nổi anh ấy, hoặc kiểu tình yêu của anh ấy. Cái kiểu yêu đương duy nhất mà anh biết chỉ là... Phải, chỉ là cái kiểu gian díu giữa anh với những người như cái ả Woodling ấy. Ồ, Rex dịu dàng nói. Vậy là tôi chỉ có thể biết đến những thèm khát xác thịt. Thế đấy, anh thừa biết đó là sự thật. Bây giờ, tôi muốn hiểu tại sao cô ngần ngại không muốn nói chuyện đó với tôi. Đôi bàn tay và đôi môi nhơ bẩn của tôi làm ô uế mối tình trong trắng của anh ta. À, phải, đại khái như thế. Tôi không quan tâm đến mối tình trong trắng đó. Đừng có thô bỉ, Red Butler. Nếu anh đê tiện đến độ nghĩ rằng có gì tà khuất giữa chúng tôi... Ồ, quả thật. Ý nghĩ đó không bao giờ đến với tôi. Chính vì thế mà toàn bộ câu chuyện làm tôi quan tâm. Đi thì tôi mới biết tại sao không có gì tà khuất giữa hai người. Nếu anh nghĩ rằng Ashley có thể... À, vậy ra chính Ashley, chứ không phải cô, là người đã đấu tranh giữ cho quan hệ giữa hai người được trong trắng. Tình thật, Scarlett à. Đúng là cô không nên để lòi chui dễ dàng đến thế. Scarlett nhìn vào bộ mặt thản nhiên, không dò độc nổi của chàng, vừa ngượng vừa tức. Cứ thế này thì không thể nói chuyện với nhau được nữa. Tôi không cần tiền của anh, cho nên anh hãy ra khỏi đây. Ồ, có chứ. Cô có cần tiền của tôi đấy. Và một khi ta bàn đến đây rồi, thì tại sao dừng lại? Chắc chắn là bàn về một thiên diễm tình trong trắng đến thế, thì không thể có hại gì, khi mà không có gì tà khuất. Vậy là Ashley yêu cô và trí tuệ cô, tâm hồn cô và tính cách cao quý của cô. Những lời của chàng làm Scarlett điếng người. Tất nhiên, Ashley yêu nàng chỉ vì những điều đó. Chính vì biết thế, nên nàng mới chịu đựng được những cay cực của cuộc sống. Biết rằng Ashley bị danh dự ràng buộc, nên đành thầm lặng yêu nàng vì những điều tốt đẹp ẩn sâu trong tâm hồn nàng mà chỉ riêng chàng mới thấy được. Nhưng những điều đó dường như chẳng còn gì là đẹp đẽ khi bị Rex lôi ra ánh sáng. Nhất là lại được nhắc đến bằng cái giọng ngọt xớt che đậy thâm ý mỉa mai. Tôi thấy lại những lý tưởng hồi trẻ thơ của mình khi được biết một mối tình như vậy có thể tồn tại trong cái thế giới đồi bại này. Chàng nói tiếp. Vậy là tình yêu của anh ta đối với cô không vẩn một chút gì là xác thịt. Liệu nó có nguyên vẹn như thế nếu như cô xấu xí và không có làn da trắng muốt kia và không có cặp mắt xanh khiến đàn ông phải tự hỏi sẽ như thế nào khi mình ôm cô ta trong tay và không có cái điệu lắc hông đầy sức hấp dẫn đối với bất cứ người đàn ông nào dưới 90 tuổi và không có đôi môi kia mà... Mà tôi không nên áp đặt những thèm khát nhục dục của mình. Ashley hoàn toàn không thấy những điều ấy chăng? Hoặc giả anh ta có thấy, nhưng không xúc động mảy may. Bất giác, Scarlett nhớ đến cái hôm ở trong vườn quả, khi Ashley ghi chặt nàng trong vòng tay run rẩy, khi miệng chàng nóng hổi áp lên môi nàng, như không bao giờ muốn rời. Hồi ức ấy làm nàng đỏ mặt, và điều đó không lọt khỏi mắt Rash. "Thế đấy," chàng nói, và giọng chàng run lên gần như giận dữ. "Tôi thấy rồi, anh ta chỉ yêu cô vì trí tuệ thôi. Làm sao hắn ta dám thọc bàn tay nhơ bẩn can thiệp vào, làm cho điều đẹp đẽ thiêng liêng duy nhất trong đời nàng hóa ra có vẻ đê mạt." Lạnh lùng và quyết liệt, Grace đang đập tan công sự cố thủ cuối cùng của nàng, và điều chàng cần biết sắp lộ ra. "Phải, anh ấy yêu tôi thế đấy," nàng kêu lên, cố dẹp cái hồi ức về đôi môi Ashley. "Cô bạn thân mến, thậm chí anh ta cũng không biết là cô có trí tuệ nữa kìa. Nếu là trí tuệ cô hấp dẫn anh ta, thì anh ta đâu cần phải đấu tranh cưỡng lại cô, như anh ta đã làm, để giữ cho mối tình ấy vẫn mãi mãi... Ta có nên dùng chữ thánh thiện không nhỉ? Anh ta ắt có thể yên tâm thanh thản vì, xét cho cùng, một người đàn ông có thể ngưỡng mộ trí tuệ và tâm hồn một phụ nữ khác, mà vẫn nguyên vẹn là một bậc quân tử đáng tôn kính và trung thành với vợ mình. Nhưng anh ta hẳn khó mà dung hòa được danh dự gia đình uy với việc anh ta thèm khát thể xác cô. Anh chỉ suy bụng ta ra bụng người, đồ đê tiện. Ồ, tôi chẳng bao giờ phủ nhận là tôi thèm khát cô, nếu cô muốn nói thế. Nhưng đội ơn Chúa, tôi lại không băn khoăn về vấn đề danh dự. Tôi cứ muốn cái gì là lấy cái nấy nếu có thể giành được. Và như thế, tôi không phải đấu với thiên thần, cũng chẳng phải chọi với quỷ dữ. Hẳn là cô đã tạo cho Ashley một cái địa ngục rõ thật thú vị. Tôi gần như có thể ái ngại cho anh ta. Tôi tạo cho anh ấy một cái địa ngục. Phải, chính cô. Này đây, cô như một cám dỗ thường xuyên đối với anh ta. Thế nhưng, cũng như phần lớn những kẻ cùng lứa, anh ta lại coi trọng cái mà ở đây được coi là danh dự hơn tình yêu. Và tôi thấy hình như bây giờ, anh chàng khốn khổ ấy chẳng có gì để sưởi ấm lòng. Danh dự không còn, mà tình yêu cũng nghỉ luôn. Anh ấy có tình yêu chứ? Tôi muốn nói là anh ấy yêu tôi. Thật không? Vậy thì, hãy giải đáp cho tôi điều này, rồi chúng ta sẽ cho qua, và cô có thể lấy tiền, và muốn vứt xuống cống tôi cũng bất cần. Rash đứng dậy, vứt điếu xì gà hút hết nửa vào ống nhổ. Những cử chỉ của chàng vẫn còn cái vẻ phóng túng vô đạo, và cái sức mạnh nén lại mà Scarlett đã nhìn thấy vào cái đêm thất thủ ở Atlanta. Một cái gì hung hãn và hơi ghê sợ. Nếu anh ta yêu cô, thì tại sao anh ta lại để cho cô đến Atlanta kiếm tiền nộp thuế? Đồ quỷ tha ma bắt ấy. Ở địa vị anh ta, thì trước khi để người đàn bà tôi yêu làm việc đó, tôi ắt... Anh ấy không biết. Anh ấy không hề biết là tôi... Cô không nghĩ rằng, đáng ra anh ta phải biết à? Nếu anh ta yêu cô đến mức như cô nói, thì anh ta ắt phải biết cô sẽ làm gì khi bị dồn đến chỗ cùng đường chứ. Đáng ra, anh ta phải giết cô chứ lại để cô lên đây. Mà lại đến với tôi. Với chính tôi, chứ không phải ai khác. Lạy Chúa trên trời. Nhưng anh ấy không hề biết mà. Nếu anh ta không tự mình đoán ra, thì có nghĩa là anh ta chẳng bao giờ biết tí gì về cô và tâm hồn quý báu của cô. Anh chàng này thật bất công. Làm như Ashley là người đọc được ý nghĩ ấy. Làm như Ashley có thể ngăn chặn được nàng, cho dù chàng biết. Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ ra, Ashley có thể ngăn được nàng. Hôm hai người nói chuyện trong vườn, chỉ cần chàng hơi ngụ ý xa xôi rằng, một ngày kia, mọi sự có thể khác đi, là nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm đến Rash. Một lời âu yếm, thậm chí một cử chỉ vuốt ve tạm biệt nàng trước khi bước lên tàu, cũng có thể giữ nàng lại. Nhưng chàng lại chỉ nói đến danh dự. Phải, có lẽ Rash nói đúng chăng? Phải chăng đáng ra Ashley phải biết ý nghĩ của nàng? Nàng vội vàng gạt bỏ cái ý nghĩ phụ bạc ấy. Tất nhiên là chàng không ngờ thế. Ashley Anh không ngờ một điều gì vô đạo được đến thế. Con người cao đẹp như Ashley làm sao có thể có những ý nghĩ như vậy được. Grace nhằm làm vận đục tình yêu của nàng mà thôi. Một ngày kia, nàng dữ dằn tự nhủ. Khi cửa hàng đứng vững, nhà máy hoạt động tốt và mình có nhiều tiền, mình sẽ làm cho Grace Butler phải chuộc lại cái tội làm mình khổ nhục. Grace đang đứng nhìn xuống nàng, vẻ hơi thinh thích, đã đứt cơn xúc động vừa dấy lên trong chàng. Dù sao đi chăng nữa, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Nàng hỏi. Đó là chuyện của tôi với Ashley, đâu phải chuyện của anh. Chàng nhún vai. Tôi chỉ xin nói thêm điều này. Một cách khách quan, tôi thán phục sâu sắc sức chịu đựng của cô, Scarlett à. Và tôi không muốn thấy tinh thần của cô bị nghiền dưới quá nhiều phiến đá cuối say. Trước hết là Tara, riêng nó đã là một công việc đòi hỏi tâm vóc đàn ông. Cộng vào đó là ông bố bệnh hoạn của cô. Ông sẽ chẳng bao giờ giúp được gì cho cô. Rồi đến các em gái và đám gia nhân da đen. Bây giờ, cô lại cõng thêm một ông chồng, và có lẽ cả bà Bittibat nữa. Không có Ashley Uy và gia đình anh ta, cô cũng đủ nhiều gánh nặng trên vai rồi. Anh ấy không phải là một gánh nặng. Anh ấy giúp... Ôi, vì lòng kính Chúa, cô đừng thở ra cái giọng ấy nữa. Chàng sốt ruột ngắt lời. Anh ta chẳng giúp được gì hết. Anh ta hiện đang và sẽ còn là một gánh nặng trên vai cô, hoặc trên vai một người nào đó, cho đến khi anh ta chết. Riêng cá nhân tôi ngấy nói chuyện với anh ta lắm rồi. Cô cần bao nhiêu tiền? Những lời chửi rủa dâng lên môi Scarlett. Sau khi đã lăng nhục nàng, sau khi đã moi ở nàng những điều nàng trân trọng nhất để phỉ báng và miệt thị, anh ta còn nghĩ đến nàng sẽ nhận tiền của anh ta. Nhưng nàng tự kìm lại. Giá có thể coi khinh nhã ý mới vay tiền ấy, và lớn tiếng đuổi anh ta ra khỏi cửa, thì hả biết mấy. Nhưng chỉ có những người thật sự giàu có, đời sống thật sự đảm bảo, mới có điều kiện chơi sang thế. Chừng nào nàng còn nghèo, nàng sẽ phải chịu đựng những cảnh như thế này. Nhưng khi nào nàng giàu? Ôi, cái ý nghĩ tốt đẹp ấy mới ấm lòng làm sao? Khi nào nàng giàu có, nàng sẽ không chịu thiếu bất cứ cái gì nàng khao khát, thậm chí không thèm lịch sự với những người nàng không ưa. Mình sẽ bảo họ cút xéo đi với quỷ dữ. Nàng tự nhủ. Đâu bảng là Red Butler. Niềm thích thú do ý nghĩ đó mang lại khiến cặp mắt xanh của nàng lấp lánh ngời lên và đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Grace cũng tủm tỉm. Cô quả là xinh đẹp, Scarlett à. Chàng nói. Nhất là khi cô đang nghiền ngẫm mưu ma trước quỷ. Và nguyên vì đôi mắt lúng đồng tiền, tôi đã sẵn sàng mua cho cô 1 tá 13 con la nếu cô muốn. Cửa trước mở. Và cả bán hàng xông vào, vừa đi vừa xỉa răng bằng một chiếc lông ngỗng. Scarlett đứng dậy, quàng chiếc khăn san quanh mình và thắt dây quai mũ thật chặt dưới cằm. Nàng đã quyết định dứt khoát. Chiều nay anh có bận không? Bây giờ anh có thể đi với tôi được không? Nàng hỏi. Đi đâu? Tôi muốn anh đến xe cho tôi đến xưởng cưa. Tôi đã hứa với Frank là sẽ không đi xe ra ngoài thành phố một mình. Đến xưởng cưa giữa trời mưa thế này? Phải, tôi muốn mua ngay bây giờ, trước khi anh thay đổi ý kiến. Chàng cười to đến nỗi, gã nhân viên đứng đằng sau quầy giật mình và tò mò nhìn chàng. Cô quên mất là cô đã có chồng à? Kennedy phu nhân không thể để cho người ta nhìn thấy mình đi xe ra vùng nông thôn với cái tên Butler phóng đãng trụy lạc, bị cấm cửa ở các phòng khách thượng lưu. Cô quên mất thanh danh của mình rồi ư? Thanh danh? Gì? Chuyện tầm phào. Tôi muốn mua cái xưởng ấy trước khi anh thay đổi ý kiến, hoặc trước khi Frank phát hiện ra là tôi mua nó. Anh đừng để tôi phải thúc, Red. Mưa nhỏ thế này thì ăn thua gì? Nào, nhanh lên. Cái xưởng cưa ấy? Cứ nghĩ đến nó là Frank lại xuyên rằm, tự rủa mình vì nội đã nói với Scarlett về nó. Riêng việc nàng bán đôi hoa tai cho thuyền trưởng Butler để mua nhà máy cưa, và thậm chí không thèm hỏi ý kiến của chồng đã đủ tệ rồi. Thế nhưng, điều quá đáng hơn nữa là nàng không giao nó cho chàng điều hành. Quả là dấu hiệu xấu. Như thế, nàng không tin chàng, hoặc không tin ở nhận định của chàng vậy. Giống như cả những người đàn ông chàng quen biết, Frank cho rằng, một người vợ cần phải lấy sự hiểu biết am tường hơn của chồng, làm kim chỉ nam. Phải chấp nhận hoàn toàn ý kiến của chồng, và không có ý kiến riêng nào hết. Chàng sẵn sàng để cho phần lớn phụ nữ làm theo sở thích của họ. Đàn bà là những sinh linh nhỏ bé đến là ngộ. Chiều theo những thói đồng bóng nho nhỏ của họ nào có hại gì. Bản chất vốn hiền dịu, chàng không phải là người chối từ vợ nhiều thứ. Chàng ắt lấy làm thích thú, chiều theo những ý ngông dại của những người thương kèm theo đôi lời mắng yêu. Nhưng những điều Scarlett hiện dắp tâm làm thì quả là không thể quan niệm được. Như cái sừng cưa này chẳng hạn. Chàng hết sức choáng váng khi nàng dịu dàng mỉm cười trả lời chàng rằng nàng định tự tay nắm việc quản lý nhà máy. Đích thân đi vào kinh doanh gỗ. Đó là nguyên văn lời nàng. Frank hẳn sẽ không bao giờ quên cái khủng khiếp của giây phút đó. Đích thân nàng đi vào kinh doanh. Thật không thể quan niệm nổi. Ở Atlanta, không có phụ nữ nào làm công việc kinh doanh cả. Thực tế, Frank chưa hề nghe thấy nói về một phụ nữ nào lập nghiệp bằng kinh doanh ở bất kỳ đâu cả. Nếu có những người phụ nữ bất hạnh đến mức độ buộc phải kiếm chút tiền để nuôi gia đình trong thời buổi khó khăn này, thì họ làm theo những cách âm thầm của phụ nữ. Làm bánh mì pate như bà Meriser, vẽ trang trí trên đồ sứ, khâu may và nấu ăn tháng như bà Elsin và Fanny, hoặc dạy học ở trường như bà Mitch, hoặc mở lớp dạy nhạc như bà Bonnell. Những người phụ nữ này kiếm tiền, song vẫn ở tại nhà, theo đúng phận đàn bà. Nhưng một người phụ nữ lại rời bỏ sự che chở của mái ấm, để dấn thân vào thế giới dữ dằn của đàn ông, chèn vài thích cánh đua tránh với họ trong việc kinh doanh, tự bêu mình cho miệng tiếng thiên hạ bới móc, bàn ra tán vào. Nhất là khi lại không bắt buộc phải làm thế, khi có một người chồng thừa khả năng cung phụng cho mình. Frank đã hy vọng là nàng chỉ trêu chọc hoặc đùa mình, một lối đùa không lấy gì làm hay ho lắm. Nhưng chàng sớm nhận ra là nàng nói thật. Nàng thật sự nắm việc điều hành xưởng cưa. Nàng dậy sớm hơn chàng để đi xe ngựa qua đường phố cây đào, và thường thường là khá lâu sau khi chàng đóng cửa hàng để về ăn tối ở nhà với bà Kubiti, nàng mới về. Trên mấy dặm đường đến xưởng, chỉ có bác Peter quào quào đi theo bảo vệ. Mà rừng thì đầy bọn hắc nô vừa được phóng thích, và bọn dân kỳ hạ đẳng. Frank không thể đi cùng nàng được. Cửa hàng chiếm hết thời gian của chàng. Nhưng khi chàng phản đối, thì nàng nói cộc lóc. Nếu em không để mắt đến cái cha Johnson sỏ lá ấy, hắn sẽ ăn cắp gỗ bán đi, bỏ tiền vào túi. Khi nào kiếm được một người tốt giúp em điều khiển xưởng, em sẽ không phải ra đó thường xuyên nữa. Lúc đó, em sẽ dùng thì giờ để bán gỗ trong thành phố. Bán gỗ trong thành phố, cái đó mới tột cùng tai hại. Thỉnh thoảng, nàng nghỉ một ngày ở xưởng, đem gỗ đi bán. Và những hôm đó, Frank chỉ muốn trốn tiệt vào căn phòng tối om của cửa hàng, không gặp ai. Vợ chàng đi bán gỗ. Và mọi người xì xào rất ghê về Scarlett. Cả về chàng nữa. Vì chàng đã để cho vợ ứng xử một cách vô lối đến thế, không ra bậc nữ lưu. Chàng rất lúng túng khi giáp mặt các khách hàng trước quầy và nghe họ nói. Cách đây mấy phút, tôi vừa thấy bà Kennedy ở chỗ ấy, chỗ nọ. Ai nấy đều ra sức kể lại cho chàng nghe nàng đã làm gì. Ai nấy đều nói về những điều xảy ra ở nơi đang xây khách sạn mới. Scarlett đã đi xe đến đó, đúng vào lúc Tommy Welburn đang mua gỗ của một người đàn ông khác. Từ trên cỗ xe độc mã, nàng bước xuống giữa đám thợ nề Ireland thô lỗ đang đặt móng, và bảo Tommy rằng ông ta đang bị bịp. Nàng nói gỗ của nàng tốt hơn, lại rẻ hơn. và để chứng minh, nàng tính nhầm cả một loạt con số dài dằng và cung cấp cho ông ta một bảng kê giá ngay tại chỗ. Xâm nhập vào giữa đám thợ xa lạ thô lỗ đã đủ tai tiếng. Nhưng đối với một phụ nữ, phô trương giữa nơi công cộng là mình có khả năng tính toán như vậy lại càng tệ hơn. Khi Tommy đã chấp nhận giá cả của nàng và đặt mua gỗ rồi, Scarlett vẫn chưa chịu ngoan ngoãn đi ngay trò, mà còn lượn lờ dạo quanh, nói chuyện với Johnny Gallier, đốc công của đám thợ Ireland, một gã lùn một màu, da như đỉa, thành tích rất bất hảo. Cả thành phố bàn tán về chuyện này hàng mấy tuần liền. Trên hết tất cả mọi điều khác, nàng lại thực sự làm ra tiền với cái xưởng ấy mới chết chứ. Và không một người đàn ông nào có thể cảm thấy bằng lòng về một người phụ nữ thành công trong một hoạt động trái với tính cách phụ nữ đến thế. Nàng cũng chẳng hề giao những khoản tiền đó, dù chỉ là một phần nào, cho chàng để mở mang cửa hàng. Phần lớn lợi nhuận, nàng gửi về Aptara, kèm theo những bức thư chàng giang đại hải cho Will Bentin, dặn dò anh ta phải chi tiêu như thế nào. Ngoài ra, nàng còn bảo Frank rằng nếu chữa xong Aptara, nàng dự định sẽ mở hiệu cầm đồ. Lạy Chúa, lạy Chúa! Frank rên lên mỗi khi nghĩ đến điều đó. Một phụ nữ thậm chí không cần biết thế nào là cầm đồ. Dạo này, Scarlett đầy những kế hoạch, và dưới mắt Frank, những kế hoạch đó càng ngày càng quá đáng. Thậm chí, nàng còn bàn chuyện xây một tiệm rượu ở chỗ nhà kho cũ của nàng, bị quân Sherman đốt. Frank không phải là người bài trừ rượu, song chàng cực lực phản đối ý đó. Sở hữu một quán rượu là một việc xấu không đem lại may mắn. Xấu gần bằng cho thuê nhà chứa. Chàng không thể giải thích cho nàng hiểu tại sao nó lại xấu, và đáp lại những lý lẽ khập khánh của chàng, nàng chỉ hạ hai tiếng. Tầm phào. Những người quản lý các tiệm rượu bao giờ cũng là khách thuê sòng phẳng. Bác Henry bảo thế. Nàng nói với chàng. Họ trả tiền nhà đều đặn, và này nhá, Frank, em có thể dùng gỗ kém phẩm chất, không bán được, để xây tiệm rượu, với giá thành hạ, và cho thuê được giá. Rồi với tiền cho thuê tiệm rượu và lợi nhuận của xưởng cưa, cộng với những khoản tiền kiếm được bằng việc cầm đồ, em có thể mua thêm vài xưởng cưa nữa. Cục đường phèn của tôi, mình cần gì có thêm xưởng cưa nữa? Frank kêu lên, thất kinh. Điều mình cần làm là bán cái xưởng cưa hiện có đi. Nó làm mình hao tổn tinh lực, và mình biết đó, dùng bọn da đen mới phóng thích để làm việc đó dày dài như thế nào. Hẳn nhiên bọn da đen mới phóng thích là vô dụng. Scarlett tán thành, nhưng hoàn toàn không điếm xỉ gì đến gợi ý của Frank về việc bán xưởng cưa. Ông Johnson bảo là, buổi sáng khi đến làm việc, ông ta không bao giờ biết được là ca kíp có đủ người không. Bây giờ, ta không thể dựa vào bọn da đen được nữa. Chúng làm một hai hôm, rồi nghỉ cho đến khi tiêu hết tiền lương. Chỉ hôm trước hôm sau là có thể biến ca kíp thở. Càng thấy hậu quả của việc giải phóng nô lệ, em càng cho đó là một tội ác. Nó chỉ làm hỏng bọn da đen mà thôi. Hàng nghìn tên chẳng làm gì hết. Và những tên kiếm được và làm ở nhà máy thì lười nhác và vụng về đến nỗi trả bỏ thuê. Và nếu có lỡ rủa chúng, chưa nói gì đến là lỡ tay đánh vài cái cho sáng láng tâm hồn chúng. Là phòng phóng thích xong ngay đến mình như diều hâu bổ nhào xuống gà con. Cục đường phèn của tôi, mình đừng để ông Johnson đánh những... Tất nhiên là không. Nàng sốt ruột đáp. Em chả vừa nói rằng, nếu em làm thế, thì bọn Giang Kỳ đã bỏ tù em đó sao? Tôi dám cuộc là ba cả đời, không bao giờ đánh đầy tớ da đen. Frank nói. À, có một lần, một tên bồi ngựa không xoa bóp cho con ngựa của ba sau một ngày đi săn. Nhưng, Frank, hồi ấy khác, bọn nhỏ mới phóng thích không giống như trước đâu. Và với một số tên, một trận đòn ra trò là rất có ích cho chúng. Frank không những kinh ngạc về những quan điểm và kế hoạch của vợ, mà còn về sự thay đổi trong vài tháng sau khi cưới. Đây không phải là con người hiền dịu, ngọt ngào đầy nữ tính mà chàng đã lấy làm vợ. Trong thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, chàng đã nghĩ là mình chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào giàu nữ tính một cách đáng yêu hơn trong những phản ứng đối với cuộc đời. Ngây thơ không biết gì, nhút nhát không biết trông cậy vào đâu. Bây giờ, những phản ứng của nàng hệt như nam giới. Cặp má hồng lúng đồng tiền và những nụ cười tươi xinh không nghe nàng nói năng và hành động như một người đàn ông. Giọng nói hoạt bát, quyết đoán và trong công việc, nàng có những quyết định tức thời, không có chút do dự kiểu con gái. Nàng biết đích xác mình muốn gì và nàng theo đuổi mục tiêu đó bằng con đường ngắn nhất như một người đàn ông, chứ không phải theo con đường kín đáo và quanh co riêng biệt của phụ nữ. Không phải là trước đây, Frank chưa bao giờ thấy những phụ nữ nắm quyền bính. Cũng như tất cả những thành phố ở miền Nam, Atlanta có một số mệnh phụ không ai dám chống đối. Chẳng ai có thể độc đoán hơn bà Mary Jo Béo, hách dịch hơn bà Elsin Mạnh Khảnh, khéo léo đạt đến mục đích riêng hơn bà Whiting. Nhưng dù các bà này có dùng những phương sách gì đi nữa để đạt được ý mình, thì đó cũng vẫn là những phương sách đàn bà. Họ coi là cần thiết và tôn trọng ý kiến nam giới, dù có làm theo hay không. Họ đủ lịch sự để làm ra vẻ nghe theo những gì nam giới nói, và đó là điều quan trọng. Nhưng Scarlett thì không chịu để ai hướng dẫn ngoài bản thân mình, và nàng tiến hành công chuyện của mình theo kiểu đàn ông, khiến cho cả thành phố bàn ra tán vào. Và có lẽ họ xì xào về cả mình nữa. Frank khổ sở nghĩ thầm. Vì nỗi để nàng hành động trái hẳn với tính cách phụ nữ như vậy. Rồi lại còn cái cha nội bất lờ ấy nữa. Việc hắn thường xuyên đến thăm nhà bà Bitty là điều sỉ nhục lớn nhất. Xưa nay, Frank vẫn ghét hắn, kể cả khi giao dịch buôn bán với hắn hồi trước chiến tranh. Chàng vẫn thường nguyền rủa cái ngày chàng đưa Red đến và giới thiệu hắn với các bạn mình. Chàng khinh miệt hắn về cái cách hắn thản nhiên tiến hành các hoạt động đầu cơ trong chiến tranh và vì hắn không gia nhập quân đội. Việc Red phục vụ 8 tháng trong quân đội liên bang chỉ có Scarlett biết, vì Red đã giả vờ sợ sệt xin nàng đừng phanh phui điều nhục nhã ấy ra cho ai. Hơn hết, Frank khinh hắn vì hắn đã khư khư giữ số vàng của liên bang, trong khi những người lương thiện như đô đốc Bullock cùng nhiều người khác trước tình huống tương tự đã trả lại cho ngân khố của Hợp Trung Quốc hàng nghìn bạc. Nhưng dù Frank muốn hay không muốn thì Red vẫn cứ năng đến trời. Về mặt công khai thì hắn đến thăm Miss Beatty và bà già thật thà tin là thế. Hơn nữa còn làm bộ về điều đó nữa là đằng khác. Nhưng Frank có cái cảm giác khó chịu rằng Miss Beatty không phải là lực hấp dẫn hút hắn đến. Bé Wish vốn nhút nhát với hầu hết mọi người lại rất mến hắn và thậm chí còn gọi hắn là bác Rash, làm Frank rất bực. Và chàng không thể không nhớ lại rằng trong những ngày chiến tranh, Rash đã tháp tùng Scarlett đi khắp nơi, tạo thành một đầu đề xì xào bàn tán hồi đó. Chàng hình dung hiện giờ dư luận về quan hệ đó còn xấu hơn nữa. Không ai trong số các bạn chàng đủ can đảm nhắc tới điều gì về mặt này, mặc dầu họ phát hiện rất thẳng thắn về ứng xử của Scarlett xung quanh chuyện sườn cưa. Song chàng không thể không nhận thấy hai vợ chồng chàng dạo này ít được mời đến các bữa ăn hoặc các cuộc liên hoan hơn, và ngày càng ít người đến thăm họ. Scarlett vốn không ưa phần lớn những người láng giềng của mình, và quá bận bịu với xưởng máy, không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện đi thăm những người mình ưa. Cho nên, việc vắng khách đến thăm không làm cho nàng băn khoăn gì. Nhưng Frank thì cảm thấy sâu sắc sự thiếu vắng ấy. Suốt đời, bao giờ Frank cũng chịu sự khống chế của câu hỏi: hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ sao? Và chàng không có cách gì chống đỡ với những chấn động do việc vợ chàng liên tiếp vi phạm khuôn phép lễ nghi. Chàng cảm thấy tất cả mọi người đều chê trách Scarlett và coi thường chàng vì đã để cho nàng tự phi giới tính hóa. Nàng làm biết bao điều mà theo quan điểm của chàng lẽ ra một người chồng không nên cho phép. Nhưng nếu chàng ra lệnh cho nàng chấm dứt những hành vi đó, bàn cãi hoặc thậm chí buông lời phê phán, là một cơn bão tố liền nổ ra trên đầu chàng. Lạy Chúa, lạy Chúa! Chàng tuyệt vọng nghĩ thầm. Nàng có thể phát khùng nhanh chóng và kéo dài cơn thịnh nộ lâu hơn bất cứ người đàn bà nào mình từng thấy. Ngay cả những lúc tình hình rất tốt đẹp cũng vậy. Thật kỳ lạ. Làm sao cô vợ âu yếm, cười cợt đang vừa đi quanh phòng, vừa khẽ khẽ hát một mình, lại có thể thoát cái, đã trở thành một con người khác hẳn như vậy. Chỉ cần chàng nói, cục đường phèn của tôi, ở vào địa vị mình, tôi sẽ không... Là dông bão lập tức bùng nổ. Cặp lông mày đen của chàng sát vào nhau, thành một góc nhọn phía trên mũi. Và Frank co rúm người, gần như lộ liễu. Nàng có cái khí chất của người tác ta, những cơn khùng của một con mèo rừng. Và những lúc như vậy, nàng dường như chẳng cần dè giữ lời nói. Bất kể người nghe có thể bị xúc phạm đến đâu. Trong những dịp như vậy, mây đen phủ quanh nhà. Frank đến cửa hàng thật sớm và ở lại đó rất muộn. Bà Bitty lạch bạch chui vào buồng ngủ như một con thỏ hồn hển chạy về hang. Wish và bác Peter rút về nhà xe. Chị bếp thì ở ly trong bếp và cố nén không cất cao giọng khi hát ca ngợi Chúa. Chỉ có Mammy là bình thản chịu đựng những cơn tam bành của Scarlett. Vì trải nhiều năm tôi luyện, bà đã quen với tính nết của ông Jer Owenr cùng những trận lôi đình thịnh nộ của ông. Scarlett không định nổi nóng và nàng thực sự muốn làm người vợ tốt của Frank. Vì nàng vừa mến chàng, vừa biết ơn chàng đã cứu ấp Tara. Thế nhưng, chàng hay thử thách lòng kiên nhẫn của nàng đến độ không chịu nổi, bằng nhiều cách khác nhau. Nàng không bao giờ có thể tôn trọng một người đàn ông để cho nàng bắt nạt và cái thái độ rụt rè, do dự mà Frank hiểu lộ trong mọi tình huống khúc mắc. Với nàng, cũng như với những người khác, làm nàng bực không chịu nổi. Nhưng lẽ ra, nàng đã có thể bỏ qua những điều đó, và thậm chí còn sung sướng vì hiện nay, một số vấn đề về tiền nong của nàng đã được giải quyết. Nếu như nàng không luôn luôn bị tức điên lên vì biết bao chuyện, chứng tỏ rằng Frank chẳng những không phải là một nhà kinh doanh cử, mà còn không muốn cho nàng giỏi kinh doanh nữa. Đúng như nàng đoán, chàng không chịu thu tiền hóa đơn nợ cho đến khi nàng phải thúc. Lúc ấy, chàng mới miễn cưỡng đòi, kèm theo những lời phân bua cáo lỗi. Kinh nghiệm này là bằng chứng cuối cùng cần thiết để cho nàng thấy rằng gia đình Kennedy sẽ không bao giờ đạt đến trên mức sống vừa soạn, trừ phi chính nàng ra tay kiếm tiền. Giờ đây, nàng biết rằng Frank sẽ chỉ đành lòng sống qua ngày đoạn tháng với cái cửa hàng bé nhỏ bẩn thỉu cho đến hết đời. Hình như chàng không nhận thấy rằng vợ chồng mình sống bấp bênh đến nhường nào và việc kiếm tiền là quan trọng đến thế nào trong cái thời buổi rối ren này, khi mà đồng tiền là đảm bảo duy nhất chống lại những tai họa mới. Frank có thể kinh doanh thành công trong những ngày dễ dàng trước chiến tranh, nhưng theo nàng nghĩ, chàng cổ lỗ một cách khó chịu và cứ khăng khăng làm theo lối cũ, trong khi lối cũ và thời cũ đã qua hẳn rồi. Chàng hoàn toàn thiếu cái năng lượng cần thiết trong cái thời kỳ mới gay gắt này. Vậy thì nàng đây, nàng sẵn có cái năng nổ đó, và nàng quyết tâm vận dụng nó, dù Frank có ưng hay không. Họ cần phải có tiền, và nàng đang kiếm tiền. Đó là một công việc gay go. Điều tối thiểu Frank có thể làm, theo ý nàng, là đừng có can thiệp vào những kế hoạch đang đạt kết quả của nàng. Điều hành một xưởng máy mới, trong điều kiện không có kinh nghiệm, đâu phải là việc dễ dàng. Nhất là hiện nay, việc cạnh tranh đã gay gắt hơn lúc đầu. Cho nên, ban đêm khi về nhà, Scarlett thường mệt mỏi, lo âu và cau có. Thanh thử khi Frank húng hắng ho dạo đầu và nói, cục đường phèn của anh, ở địa vị em thì anh sẽ không làm thế này, thế nọ. Nàng phải ráng hết sức mới nén được mình khỏi phát khùng. Và thường thường, nàng không tự kiềm chế được. Nếu chàng không đủ trí lực để thoát khỏi lối mòn mà kiếm tiền, thì tại sao chàng cứ luôn luôn bắt lỗi nàng? Mà những điều chàng cư nữ với nàng mới ngu xuẩn làm sao chứ? Thời buổi bây giờ, nếu nàng không giữ phong thái nữ lưu, thì đã làm sao nào? Nhất là cái xưởng cưa không thích hợp với tính cách phụ nữ ấy, lại đẻ ra tiền bạc rất cần cho họ, cho nàng, cho gia đình nàng ở Aptara, và cho cả Frank nữa. Frank muốn được nghỉ ngơi và yên tĩnh. Cuộc chiến tranh, trong đó chàng phục vụ với tất cả lương tâm, đã hủy hoại sức khỏe của chàng, cướp sạch tài sản của chàng, và biến chàng thành một ông già. Chàng không tiếc gì những thứ đó, và sau 4 năm chiến tranh, tất cả những gì chàng cầu xin ở cuộc đời chỉ là thân bình và thân ái, những bộ mặt yêu thương ở quanh mình và sự tán thưởng của bạn bè. Chẳng bao lâu, chàng thấy ra rằng muốn có yên tĩnh trong gia đình cũng phải trả giá. Và cái giá ấy là để cho Scarlett hành động theo ý mình, bất kể nàng muốn gì. Cho nên, vì mệt mỏi, chàng đành mua sự yên tĩnh theo những điều kiện do nàng đặt. Đôi khi, chàng nghĩ cũng bỏ trả giá để được thấy nàng mỉm cười, mở cửa trong hoàng hôn giá lạnh, hôn lên tai, lên mũi, hoặc một chỗ không thích hợp khác. Được cảm thấy đầu nàng rùi rùi vào ban đêm, dưới những lần chăn nệm ấm áp. Cuộc sống gia đình có thể hết sức thú vị khi Scarlett được làm theo ý mình. Nhưng sự yên tĩnh chàng đạt được là rỗng ruột đó chỉ là một vẻ bề ngoài, vì chàng đã trả giá nó bằng tất cả những quan niệm về đời sống vợ chồng mà chàng cho là đúng đắn. Người đàn bà phải quan tâm hơn đến nhà cửa và gia đình, không nên chạy rông như một người đàn ông. Chàng nghĩ thầm, giá nàng có một đứa con nhỏ. Chàng mỉm cười khi nghĩ đến chuyện có con. Chàng rất hay nghĩ đến chuyện đó. Scarlett đã tuyên bố dứt khoát là không muốn có con. Xong trẻ con mấy khi chưa được mời ra đời. Frank biết có nhiều phụ nữ nói vậy, nhưng đó chỉ là do sợ hãi, lăng nhăng mà thôi. Nếu Scarlett có một đứa con, nàng sẽ yêu nó và sẽ bằng lòng ở nhà mà chăm sóc nó như mọi phụ nữ khác. Rồi nàng sẽ buộc phải bán cái xưởng máy, và những mắc mớ của chàng sẽ chấm dứt. Tất cả mọi phụ nữ đều cần có con mới hoàn toàn hạnh phúc. Và Frank biết rằng Scarlett không hạnh phúc. Tuy ít hiểu phụ nữ, chàng vẫn không mù tịch đến độ không thấy rằng có những lúc nàng chẳng sung sướng gì. Đôi khi đang đêm chàng thức giấc và nghe thấy tiếng thổn thức nghẹn trong gối. Lần đầu tiên thấy nàng nức nở đến rung cả giường, chàng đã hoảng hốt hỏi, sao thế cưng? Để nhận được một tiếng gắt giận dữ, ồ, để tôi yên. Phải, một đứa con hẳn sẽ làm cho nàng sung sướng. Và thôi không nghĩ đến những điều mà nàng không việc gì phải dây vào. Đôi khi Frank thở dài nghĩ rằng mình đã bắt được một con chim miền xích đạo, đỏ rực như lửa và long lanh như ngọc, trong khi một con chim hỏng tước cũng có thể làm cho chàng vui sướng như thế. Trên thực tế, có khi còn nhiều hơn. Các bạn thân mến, giọng đọc Mạnh Tuấn vừa rồi đã gửi đến quý thính giả phần thứ 44, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.